Nạp thiếp ký 3, chương 422, chương 425, lần đầu giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút ngoài cửa sổ. Có chừng canh hai ngày. Đã nói, cũng chưa có gặp như vậy xấu. Nha hoàn một bên cười nói. Nếu không Mạnh đại nhân hay là chờ tiểu thư ăn xong rồi thuốc lại tốt lắm. Dù sao tiểu thư tới giờ uống thuốc rồi. Ngài cùng tiểu thư trước tiên là nói về nói. Ta đi đem thuốc nóng bưng tới. Hiểu nặc, không nên cho ta bưng. Kia thuốc thật là khổ. Mạnh Thiên Sở ý bảo nha hoàn đi lấy thuốc. Sau đó ngồi ở Hiểu Nặc trước giường. Ánh trăng nhu hòa địa chiếu vào Hiểu Nặc mê ly trên khuôn mặt. Lại có vẻ phá lệ địa tái nhợt. Mạnh Thiên Sở, tốt, Mạnh đại ca đáp ứng ngươi chính là. Ngươi nói đi, bất quá, ngươi cũng phải đáp ứng ta. Ta đi sau, ngươi mỗi ngày cũng muốn biết điều một chút địa uống thuốc. Muốn nói, biết không, Hiểu Nặc, ta nhất định phải cùng ngươi đi. Ngươi nếu là đem ta bỏ lại, ta liền chết cho ngươi xem. Mạnh Thiên Sở vội vàng đem Hiểu Nặc miệng che. Không nể mặt, nói nhảm, động một chút là uy hiếp ta. Cẩn thận ngày nào đó ta thật không nhớ ngươi. Mạnh Thiên Sở bất quá là cười giỡn. Hiểu Nặc nước mắt nhưng nói đến là đến. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc chảy nước mắt. Đáng thương địa nhìn mình. Trong lòng thật đúng là không phải là tư vị. Cho nên vội vàng cho Hiểu Nặc lau nước mắt. Hiểu Nặc tựa đầu nữ đi qua. Mạnh Thiên Sở nói. Tốt lắm. Ta bất quá là cười giỡn nói. Ta nào dám a, ta còn sợ Vạn Tuế ra dáng tội cùng ta đây. Hiểu Nặc nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Nói. Đơn giản là sợ Vạn Tuế ra ngươi mới nguyện ý mang theo ta sao. Ta cứ như vậy không làm cho người thích. Không để cho ngươi chào đón sao. Mạnh Thiên Sở này mới phát hiện mình nói sai rồi nói. Vội vàng nói. Nhìn ta. Ta nơi nào là ý tứ kia. Tốt lắm. Là ta sai lầm rồi. Là ta không nỡ Hiểu Nặc. Ngươi đáng yêu như thế. Như vậy quay. Vừa như vậy hiểu được mạnh tâm tư của đại ca. Ta làm sao bỏ được để rời đi ta đây. Hiểu Nặc, có thật không? Mạnh Thiên Sở vội vàng gật đầu nói phải. Hiểu Nặc lúc này mới nín khóc mà cười. Nói, ngươi không muốn gạt ta à? Ngươi nếu dối gạt ta, ngươi chính là tiểu cẩu, cũng không phải là Mạnh đại ca. Mạnh Thiên Sở bất đắc dĩ địa cười lắc đầu. Nói, ta tự nhiên nói là sự thật. Ta nơi nào sẽ lừa ngươi đây? Tốt lắm, thuốc tới. Ngươi ăn sau sẽ phải hảo hảo mà ngủ. Không nên bướng bỉnh, biết không? Nha hoàn vừa lúc bưng chén thuốc đi vào cửa. Mạnh Thiên Sở cầm chén thuốc bưng tới đây. Hiểu Nặc nghe lời địa đem chén nhận lấy. Rầm rầm vài hớp đã thuốc uống xong. Nha hoàn vội vàng đưa lên xúc miệng nước. Hiểu Nặc xúc miệng hoàn miệng sau. Đối với Mạnh Thiên Sở cười khanh khách nói. Ta quay sao? Tốt lắm, ngươi trở về đi ngủ sao? Dù sao chờ ta khi tỉnh lại ngươi muốn ở bên cạnh ta. Nếu không lần sau ta liền không bao giờ. Nữa uống thuốc đi, Mạnh Thiên Sở gật đầu. Đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi. Nói, ta là thật không mệt nhọc. Ngươi hảo hảo mà ngủ. Ta sáng mai sẽ tới ngươi gian phòng chờ ngươi tỉnh lại. Này vốn là có thể a. Hiểu Nặc hài lòng địa nhìn Mạnh Thiên Sở đi ra khỏi cửa. Biến mất ở trong bóng tối. Nha hoàn ở một bên cười trộm. Hiểu Nặc lớn tiếng nói. Ngươi đứng ở chỗ này ngu cười cái gì? Còn không vội vàng cho ta Mạnh đại ca đưa đèn đi. Nếu là chân nữa lắc lắc. Ngươi chịu trách nhiệm a? Nha hoàn sau khi nghe xong. Vội vàng giơ lên đèn lồng đuổi theo. Hiểu Nặc lúc này mới nằm xuống thân đi. Đột nhiên không cẩn thận đem bị thương chân đụng phải giường trên dây. Không khỏi kêu ra tiếng. Vội vàng đem miệng che. Cười trộm một tiếng. Sau đó nhắm hai mắt lại. Dùng Mạnh Thiên Sở nói. Này ngày thứ nhất đi nhậm chức. Hay là cần chuẩn bị một chút. Vốn là chuẩn bị đi kinh thành xử lý Hạ Đinh chuyện tình sau rồi đến phủ Hàng Châu báo cáo. Nhưng suy nghĩ đến Hiểu Nặc cùng thân thể của mình. Cho nên đem ngày đi vừa từ chối. Thành Tử Nghĩa vì thế thật giống như có chút bất mãn. Nhưng cũng biết mình nữ nhi tính tình. cho nên không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho Mạnh Thiên Sở tiền nhiệm rồi hãy nói. Nữ nhi tư tưởng công việc nữa từ từ làm. Hơn nữa, Vạn Tuế gia bên kia cũng không có hồi âm. Mạnh Thiên Sở bọn họ cũng không dám tùy tiện vào kinh. Đây là Mạnh Thiên Sở lần thứ ba vào phủ Hàng Châu. Hắn hay là cố ý địa mặc một thân bộ đồ mới. Mới quan, dùng Hạ Phượng dụng cụ lời của nói. Chính là muốn xông ra một mới chữ. Người trong nhà cảm giác so sánh với Mạnh Thiên Sở bản thân còn muốn rất nhiều. Mạnh Thiên Sở lúc ban đầu cảm thấy như vậy rất không được tự nhiên. Cảm giác thật giống như rất tức cười. Giống như tên hề. Nhưng cuối cùng không tốt có bội bốn vị phu nhân mới tốt toan tính. Không thể làm gì khác hơn là từ đầu tới đuôi tới một mới. Ngay cả khăn đội đầu cũng đổi thành mới đích. Ra cửa lúc trước, Mạnh Thiên Sở cố ý đi nhìn một chút hiểu nặc. Nàng còn quen ngủ, thành phu nhân thấy Mạnh Thiên Sở cũng không có lần đầu như vậy vẻ mặt. Thậm chí còn lộ ra một tia an ủi nụ cười. Để cho Mạnh Thiên Sở bận rộn của mình đi. Chờ hiểu nặc tình, tự nói cho nàng biết Mạnh Thiên Sở tới nhìn rồi chính là. Mạnh Thiên Sở biết là hiểu nặc cho thành phu nhân đã nói cái gì. Nếu không làm là mẫu thân tự nhiên cũng không có như vậy rộng rãi nhanh chóng địa thông cảm một đứa bé như vậy hành động. Không phải là một giọt máu, mà là một miếng thịt. Đau điếng người còn có ai có thể so với làm mẹ ôi rõ ràng hơn đây. Mạnh Thiên Sở tạ ơn thành phu nhân sau hay là cho hiểu nặc ở trên gối đầu giữ một tờ giấy. Lo lắng nàng tỉnh lại không chịu hào hào mà uống thuốc. Lúc này mới yên lòng mang theo đồ long. Xài mãnh rời khỏi nhà. Nếu nói là này phủ Hàng Châu là mân chiết đệ nhất. Thứ nhất đại phủ nha. Kia tuyệt đối không phải là nói khoác. Này trên bầu trời bay. Trên mặt đất chạy. Trong nước du ngoạn. Chỉ cần là có thể thấy được. Mò đồ. Ở phủ Hàng Châu có thể tìm được. Phủ Hàng Châu từng một lần trở thành minh triều phồn hoa nhất cùng náo nhiệt kinh tế trung tâm. Ở chỗ này làm cái chi phủ. Có thể sánh bằng trong kinh thành làm cái Thuận Thiên phủ phủ doãn cần phải kiếm tiền nhiều lắm. Dùng Nghiêm Tung nói, đó chính là phàm là làm quan. Ai không nghĩ tại nhiệm kỳ mấy năm này dặm nhiều mò tốt hơn nơi. Từ dân chúng trên người cạo chút ít du thủy, Vạn Tuế ra hiểu rất, nhưng là cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tuy nói này Giang Sơn là Vạn Tuế ra, nhưng là nếu người thay hắn xử lý, trông coi. Được chăng hay chớ, đại khái cũng là làm một người đế vương học tập đệ nhất. Thứ nhất khóa sao, Mạnh Thiên Sở địa xe ngựa ổn định địa dừng ở phủ Hàng Châu phủ nha địa trước đại môn. Đồ long ló ra vừa nhìn, lập tức tựa đầu rút vào, thấp giọng cười nói. Tốt là náo nhiệt, đại nhân, xem ra này Hàng Châu văn võ bá quan đối với ngài cái này mới nhậm chức địa chi phủ đại nhân hay là rất nhiệt tình. Mạnh Thiên Sở không cần nhìn, nghe thấy kia động tĩnh, liền biết rồi phía ngoài náo nhiệt thật đúng là không thể tầm thường so sánh. Đồ Long thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt nghiêm túc, liền nói, đại nhân, người xem là chúng ta bây giờ đã đi xuống đi đây. Hay là chờ kia Kha Càn Kha đại nhân tiến lên nghênh đón. Mạnh Thiên Sở, không cần, tự chúng ta đi xuống chính là... Nơi nào muốn nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Đi thôi. Xài mãnh vội vàng lôi kéo Mạnh Thiên Sở. Nói. Đại nhân. Ta cho là không thể. Xe ngựa của chúng ta đã dừng lại. Bọn họ tuy nói đội ngũ hai hàng. Nhưng không một người tiến lên. Rõ ràng chính là muốn nhìn ngươi trò hay. Ngươi tiếp tục như vậy. Chẳng phải là lúng túng. Đồ long. Xài mãnh nói rất đúng. Mạnh Thiên Sở khẽ mỉm cười. Nói, các ngươi cũng nói, xe ngựa của chúng ta đã dừng lại. Vậy chúng ta ở trên xe ngu chờ không đi xuống. Các ngươi cảm thấy tự không xấu hổ sao? Tốt lắm, ta bổn, vốn sư gia mới ra đời. Cũng không phải là cùng những thứ này gian khổ học tập khổ học khảo thủ công danh giống nhau. Người ta lấy ra một chút giá tử tới cũng không phải là không thể được. Đổi lại là ai, đại khái trong lòng cũng sẽ không tòng phục. Đi thôi, không làm cho mọi người đợi lâu. Nói xong, Mạnh Thiên Sở vén lên rèm. Phu xe vội vàng thả mã trèo lên. Mạnh Thiên Sở vững vàng địa dẫm ở mã trèo lên trên. Ngẩng đầu mỉm cười nhìn một chút người trước mặt. Trừ mình ra, mặt này trước chừng trăm hiệu phủ Hàng Châu lớn nhỏ quan viên nhất nhất địa mặc chỉnh tề địa quan phục. Hoặc túc mục, hoặc mỉm cười, hoặc cung kính, hoặc nhún nhường, hoặc khinh thường, hoặc khinh bỉ nhìn mình. Mạnh Thiên Sở đi xuống xe, đứng ở phía trước nhất địa Kha Cán. Tuy nói mặt mặt tươi cười, lại chưa từng tiến lên nghênh đón. Mạnh Thiên Sở trong lòng có đếm, như cũ mỉm cười, hướng Kha Càn vững bước đi tới. Mạnh đại nhân, bọn ta ở chỗ này đã đợi hậu đã lâu, cho là Mạnh đại nhân tạm thời có chuyện khác không tới được đây. Mạnh Thiên Sở thấy Kha Càn âm dương quái khí địa hướng mình cười, quyến rũ, nước bọt văng khắp nơi. Hắn mỉm cười tiến lên đi trước thi lễ. Kha Càn cố ý nhìn một chút chung quanh quan viên, trong đôi mắt thật đắc ý cùng cảm giác thỏa mãn. Thấy Mạnh Thiên Sở thi lễ sau khi, lúc này mới giả mù sa mưa địa gập cong hoàn lễ. Trong miệng đã nói vạn không được lời của, trong lòng nhưng nghĩ tới ngươi một chưa dứt sửa mau đầu tiểu tử dám tới đoạt bổn đại nhân cơm ăn. Nhìn không để cho ngươi chút màu sắc xem một chút. Mạnh Thiên Sở đứng dậy còn vì nói chuyện. Một bên một khô quắt lão đầu, mở miệng liền nhìn thấy một kim sán sán địa đại môn nha dưới ánh mặt trời rất là chói mắt. Công áp tiếng nói, lúc nói chuyện phảng phất trong cổ họng cuộc thi một thứ gì không nhổ ra được một loại, làm cho người ta nghe hận không thể đem cổ họng của hắn đâm động. Xem một chút bên trong đến tột cùng để cái gì, làm cho người ta địa lỗ tai như vậy bị hành hạ. Mạnh đại nhân chẳng lẽ không biết tiền nhiệm ngày thứ nhất là phải mặc quan phục đi lên cho dù sao? Hi hi hi hi, tuy nói ngươi một thân bộ đồ mới, nhưng, ngươi như thế nào bị chúng ta này phủ Hàng Châu 112 tên quan viên địa phương lễ bái đây? Một bên có chút quan viên rõ ràng cho thấy hướng về phía xem náo nhiệt tới. Thấy cái này khô quắt lão đầu như vậy làm khó dễ Mạnh Thiên Sở. Tự nhiên một bên cười trộm. Hoàn toàn một bộ nhìn có chút hả hê bộ dạng. Mạnh Thiên Sở cũng là không não. Đột nhiên phía sau có thanh thúy dồn dập tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Một vang thanh âm kêu to. Chấm, thánh chỉ đến. Mạnh Thiên Sở xoay người thấy một đỏ thẫm đại mã chạy nhanh mà đến. Vội vàng đầu tiên quỳ xuống. Kha Càn bọn họ đoàn người chờ đầu tiên là nhìn nhau một cái. Sau đó vội vàng rối rít quỳ xuống. Y, dưới ngựa nhảy xuống một người, giống như là ti lễ giám thái giám. Mạnh Thiên Sở nhìn trộm vừa nhìn, người này tuổi thọ cùng Ngụy Công Công không sai biệt lắm. Đầu tóc nhưng hoàn toàn đã hoa râm, cũng coi là tướng mạo đường đường, nhất biểu nhân tài, ai là Mạnh Thiên Sở a? Chẳng qua là này một mở đầu đã tất cả hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhất là kia lan hoa chỉ nhấc lên, quyến rũ ánh mắt hướng mọi người thoáng nhìn, làm cho người ta không khỏi có chút cũng dạ dày. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Ti chức chính là, kia công công nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, khóe miệng một xé, nhưng không có nụ cười. Nghiêm túc địa triển khai tơ lụa, rõ ràng thanh mình địa tiếng nói. Nói, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, chậm mấy ngày không thấy Ái Khanh, trong lòng có chút nhớ. Nhưng suy nghĩ Ái Khanh mới lên cho dù, việc vặt quấn thân, cố đồng ý Ái Khanh một tháng sau đem trên tay chuyện công việc xong. Sau lên đường vào kinh, khâm thử, Mạnh Thiên Sở quỳ trên mặt đất nghe kia thái giám nhớ tới. Trong lòng nhưng nghĩ, vạn tuế ra vì sao làm cho mình một tháng sau cử động nữa thân vào kinh đây. Mạnh đại nhân, chúc mừng ngươi, làm sao còn không tiếp chỉ a? Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng dậy đầu tiên là tạ ơn kia thái giám. Sau đó đem thánh chỉ nhận lấy. Kia thái giám nhìn một chút còn quỳ đầy đất quan viên, cũng không để cho đứng dậy, mà là rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Mạnh Thiên Sở phát hiện người này làm thái giám thật là đáng tiếc. Một ít miệng trắng nõn hàm răng làm cho người ta thoạt nhìn rất thoải mái. Kia thái giám đi tới Mạnh Thiên Sở a trước, nói: chúc mừng ngươi, Mạnh đại nhân, ngài nhưng là vạn tuế gia thứ nhất quan viên tiền nhiệm lão nhân gia ông ta tự mình phái người chúc. Ngươi thật sự rất giỏi a. Lời này thanh âm phá lệ địa vang dội, Mạnh Thiên Sở biết vị này công công không riêng gì nói cho mình nghe. Chủ yếu hay là cho những cái này phía sau quy địa người. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói cảm ơn. Nói, nhiều tạ công công. Công công một đường tàu xe mệt nhọc. Hay là đang hạ trước phái người đưa công công trở về quan dịch nghỉ ngơi như thế nào? Công công, cũng tốt. Mạnh đại nhân la ta tống công công chính là Mạnh Thiên Sở, tống công công. Tống công công hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn một chút những thứ kia quan viên. Lần này phất phất tay. Nói, đứng lên đi. Cũng còn quỳ làm cái gì? Học phái Tạp gia vừa không phải là cái gì quan. Các ngươi quỳ có ích lợi gì à? Mọi người này mới có hơi lúng túng địa đứng dậy. Kha Càn vội vàng tiến lên thi lễ. Cười quyến rũ nói. Không biết tống công công tiền lai. Kha mỗ thật là không có từ xa tiếp đón à. Tống công công ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Kha Càn. Nói. Ngươi hôm nay là Mạnh đại nhân trợ thủ. Có phải hay không trong lòng còn không có đem bọn ngươi trong lúc vai diễn chuyển hoàn tới đây à? Kha Càn có chút chột dạ nhìn tống công công. Sau đó ý không tốt nhìn Mạnh Thiên Sở. Nói, nơi nào, nào dám a Mạnh đại nhân thanh niên tài tuấn. Niên khinh hữu vi, vạn tuế ra nhìn người trên nơi đó có sai đây. Tống công công hừ một tiếng. Nhìn một chút những thứ này cúi đầu không lên tiếng địa quan viên. Sau đó đối với Mạnh Thiên Sở nói. Vạn tuế ra để cho ta cho ngươi bày câu mà. Này phủ Hàng Châu hôm nay là ngươi Mạnh Thiên Sở địa giới. Ngươi nghĩ làm sao dọn dẹp cũng là ngươi Mạnh Thiên Sở địa chuyện. Vạn tuế ra tin tưởng ngươi nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Về phần những cái này không nghe sai xử. Du muối không vào người. Ngươi tự nói cho vạn tuế ra. Ngươi thu thập không được. Vạn tuế ra còn chưa tin hắn cũng thu thập không được nữa. Nằm cạnh gần quan viên tự nhiên là đem tống công công lời của nghe một hiểu. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Cái trán cùng lòng bàn tay trong nháy mắt công phu. Thời gian tự tất cả đều là mồ hôi. Mạnh Thiên Sở, xin công công cho vạn tuế ra chuyển lời mà. Đã Mạnh Thiên Sở nhất định sẽ không cô phụ vạn tuế ra kỳ vọng. Tống công công thân mật địa vỗ Mạnh Thiên Sở bả vai. Cười nói, ngươi quan phục ta đã mang đến. Ta xem này phủ Hàng Châu địa người cũng già mồm cãi láo. Không có trên người cái kia thân ra. Bọn họ còn giống như không mua ngươi chướng dường như. Mạnh Thiên Sở cười cười. Không nói gì, tống công công đi tiến lên đây. Nhỏ giọng đối với Mạnh Thiên Sở nói. Vạn tuế ra rất là nhớ ngài cùng Vũ Linh Thiên Sư A, Mạnh Thiên Sở. Kia vạn tuế ra vì sao không để cho ta lập tức lên đường đây? Tống công công ý vị thâm trường địa nhìn Mạnh Thiên Sở. Nói, kia chúng ta cũng không dám vọng thêm phỏng đoán thánh toan tính. Nếu là vạn tuế ra để một tháng sau nữa vào kinh. Mạnh đại nhân ngài cũng là an tâm địa ở nơi này phong cảnh như vẽ thành Hàng Châu nữa đợi. Dù sao nơi này sành ăn còn có mỹ nhân làm bạn. Đổi lại là chúng ta. Ta nhưng là nơi nào cũng không muốn đi. Mạnh Thiên Sở cười. Nói. Nếu công công cũng nói như vậy. Kia ti chức tựu cúng kính không bằng tuân mệnh. Tống công công ha ha hai tiếng tiêm cười. Nói. Vạn tuế ra cuối cùng chúng ta trước mặt khích lệ ngươi. Hiền phi cũng là như vậy. Hôm nay thấy. Chúng ta cũng mới hiểu được. Tại sao Mạnh đại nhân là một thảo nhân thích chủ tử? Đổi lại là chúng ta cũng sẽ thích ngài người như vậy. Người thông minh người nào không thích đây? Mạnh Thiên Sở cười theo. Kia hiền phi đại khái chính là hiểu duy. Kha Càn đã hiểu cái này tống công công đất toan tính. Xem ra này Mạnh Thiên Sở thật đúng là không thể đắc tội. Mạnh Thiên Sở tùy tiện tuyển một đi nhậm chức cuộc sống. Vạn tuế ra thế nhưng cũng biết, này cũng không coi là, lại vẫn chuyên môn phái một bên cạnh công công tới truyền lời. Nói thánh chỉ gì thế? Thật ra thì trong thánh chỉ không có gì nội dung toàn bộ ở nơi này công công trên người. Kha Càn hiểu, bên cạnh hắn này chừng trăm hiệu quan viên tự nhiên cũng thấy vậy là rõ ràng hiểu. Có thể ở phủ Hàng Châu hỗn, giang hồ, một quan nửa trước. Người nào cũng không phải chỉ là để lấy tiền làm quan. Này mọi người địa đầu so với ai khác cũng khôn khéo. so với ai khác cũng thiện tính toán. Mọi người thấy Mạnh Thiên Sở đưa đi Công Công, thay đổi lúc trước những cái này ghét bỏ sắc mặt, rối rít hướng Mạnh Thiên Sở đi tới. Mọi người cũng mỉm cười. Cung nghênh, Đồ Long đứng ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh, gặp vẫn duy trì lúc ban đầu xuống xe lúc mỉm cười. Ở mọi người vòng vây dưới vào phủ Hàng Châu bên trong, Đồ Long trong lòng không khỏi đối với cái này vẫn không có làm quá quan sư phụ ông có chút thay đổi cách nhìn. Hiểu nặc tình, mặt trời đã tây nghiêng qua, nàng mở mắt, trong phòng nhìn chung quanh một lần, chỉ nhìn thấy mình địa mẫu thân, không khỏi có chút thất vọng, mân mê khóe miệng, cũng không nói chuyện, cũng là thành phu nhân thấy, biết mình nữ nhi đang tìm cái gì, liền cười đi tới bên giường, nói, hiểu nặc, người nhìn cũng giờ nào, trời tối rồi, hiểu nặc rất là kinh ngạc, nói, giờ nào rồi. Chẳng lẽ ta ngủ một ngày không được? Thành phu nhân gật đầu, nói, đúng vậy a, lập tức nên ăn cơm tối. Ta tới nhiều lần, chỉ sợ nha hoàn bổn thủ bổn cước địa đánh thức ngươi. Hoàn hảo, ngươi tỉnh lại lúc sau, ta đúng lúc đã tới. Vết thương còn đau không? Hiểu nặc lắc đầu, nói, mẹ, ta khá, Mạnh đại ca đây, thành phu nhân. Hôm nay ngươi Mạnh đại nhân đến tri phủ đi. Hiểu nặc kỳ quái, nói, không phải nói đi trước kinh thành, sau đó lại đi nhậm chức sao? Làm sao cũng không đợi ta. Chấm, thành phu nhân cười, nói, cũng không phải là ngươi đi làm kia Hàng Châu tri phủ. Làm Mạnh Thiên Sở, Mạnh đại nhân, hắn chờ ngươi làm cái gì a? Hiểu nặc không vui, nói, hừ, hắn gạt ta. Ta không bao giờ để ý tới hắn. Cách chương.